Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 335 người giả bị đụng cùng bắt mèo. Phiền phức a, người nơi này liền biết chào hàng cùng lừa dối. Cũng hỏi không ra cái gì tình báo. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hắn tùy tiện hỏi hỏi Thuyền Tiêu Hương tình huống. Người nơi này liền bắt đầu một mặt đề phòng mà nhìn xem hắn. Triệu Diệu quay đầu nhìn một chút. Lập tức liền có thể thấy hai trung niên hán tử cúi đầu. Giống như người không việc gì như thế. Theo 10 phút đồng hồ trước bắt đầu. Hai cái này hán tử liền bắt đầu đi theo hắn. Mang theo một cỗ giám thị ý vị. Đúng lúc này, Triệu Diệu trong tai đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nói chuyện. Các ngươi thấy thằng ngốc kia chưa vậy? Cái nào, liền là cái kia đi lang thang, còn không mua đồ, các ngươi nhìn hắn tướng mạo, này xem xét liền là cái người thành thật. Triệu Diệu gương mặt hơi hơi trầm xuống một cái, thầm nghĩ trong lòng, ai phách lối như vậy, còn tưởng là mặt mắng ta. Hắn quay đầu nhìn lại, liền có thể thấy 4 cái mèo đang ghé vào trên tường đất, hướng phía chỗ hắn ở chỉ trỏ, nói không ngừng. Hiển nhiên này mấy con siêu năng mèo cũng không biết Triệu Diệu có thể nghe hiểu bọn hắn nói lời. Lúc này mới lộ ra không kiêng nể gì như thế. Chỉ nghe cầm đầu cái kia màu nâu mèo ly hoa nói ra. Các ngươi nhìn xem, người giả bị đụng liền muốn tuyển loại này người thành thật. Tiếp xuống đều nhìn kỹ. Thật tốt học tập lấy một chút. Học xong này ăn cơm bản sự. Về sau đi lại thiên hạ. Không có có chỗ nào không đi được. Mặt khác siêu năng mèo không điểm đứt đầu. Cầm đầu cái kia màu nâu mèo meo meo kêu chạy tới Triệu Diệu dưới chân. Trước là hướng về phía Triệu Diệu bắp chân cọ. Một bên cọ hắn vừa nói. Thấy không? Chiêu này kêu là làm tiên hạ thủ vi cường. Đại bộ phận nhân loại bị ta như thế cọ qua về sau. Liền đi không được đường. Mặt khác mấy con mèo liều mạng gật đầu. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Có chút nhớ nhung muốn một cước đem đối phương đá văng ra. Cái kia màu nâu mèo đã lạch cạch một tiếng ngược lại dưới chân hắn. Lật lên cái bụng, bắt đầu hướng phía Triệu Diệu meo meo gọi. Nhìn cho kỹ, lúc này nhất định phải nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Khiến cho hắn cảm giác được ngươi áp bách. Sau đó tứ chi nhẹ nhàng đong đưa. Tùy thời chuẩn bị công kích, đầu lưỡi có khả năng hơi hơi liếm một cái. Như thế so sánh khóc. Các ngươi xem, hắn bắt đầu ngồi xổm xuống sờ ta. Bình thường lúc này liền đã thành công một nửa. Tiếp xuống liền dẫn hắn đến bên cạnh trong tiệm. Chấm ngoặc kép, ngay tại màu nâu mèo giảng giải thời điểm. Triệu Diệu đột nhiên bắt lại hắn liền chạy. Cả người biến mất trong nháy mắt tại góc đường vị trí. Thấy trên tường đất 3 cái siêu năng mèo trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên xem một chút? Một cái khác mèo đưa tay ngăn cản bọn hắn. Nói ra, các ngươi biết cái gì? Lão sư nói qua đây là bao nuôi. Bình thường có khả năng mấy tháng ăn uống miễn phí. Không cần làm việc, chờ chơi chán mới ra đến. Một bên khác theo dõi Triệu Diệu hai tên trung niên hán tử lập tức chạy. Đi lên, thế nhưng rẽ trái lách phải ngoặt. Lại là cũng tìm không được nữa Triệu Diệu tung tích. Cùng lúc đó, Triệu Diệu cũng đã mang theo màu nâu mèo hoang đi vào một chỗ góc tối không người. Sau đó phun ra môi cầu. Lấy chính mình huyễn thuật cùng môi cầu thứ nguyên túi dạ dày cùng phối hợp. Đem màu nâu mèo lừa gạt tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Thế là đem màu nâu mèo lấy lại tinh thần thời điểm. Liền phát hiện mình đã đi tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Chu vi mấy con mèo vây quanh chính mình quan sát, còn có vừa mới nam nhân kia đang đứng tại trước mặt. Không có hảo ý nhìn xem chính mình. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào? Các ngươi là ai? Triệu Diệu cười lạnh, nói ra, ngươi đừng quản nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta tới hỏi vấn đề. Ngươi đến trả lời, đáp thật tốt liền để ngươi đi. Đáp không được khá, chấm ngoặc kép, nghe được Triệu Diệu nói lời. Màu nâu mèo chẳng thèm ngó tới nói. Ta không biết ngươi là ai. Thế nhưng nếu như ngươi không muốn bị Thuyền Tiêu Hương trả thù. Liền tốt nhất nhanh lên thả ta ra ngoài. Ha ha. Vậy liền không có biện pháp. Màu nâu mèo hơi sững sờ. Chờ một chút, người có thể cùng ta trao đổi. Chấm ngoặc kép, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên một tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Liền thấy cách đó không xa. Kèm theo từng tiếng kêu thảm. Mỹ lông ngắn la sát kéo trên mặt đất Lucy chậm rãi theo trước mặt của bọn hắn đi qua. Trên mặt đất kèm theo Lucy lôi kéo. Càng là rơi xuống đầy đất máu. Lucy trên thân càng là đủ loại vết máu. Giống như là một cái phá bao tải như thế. Nhưng mà rủ xuống trên mặt đất gương mặt như cũ mang theo một tia hưởng thụ mỉm cười. Thấy Lucy bị cả người là máu kéo ra ngoài một màn này. Màu nâu thân mèo thể lắc một cái. Trong lòng mắng, thảm như vậy. Một bên khác lại nghe được meo meo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lucy quay đầu đi. Liền thấy Gaia hai tay đào tại trên bàn phím. Kêu thảm nói ra, để cho ta lại đánh một hồi. Lại đánh một phút đồng hồ ta liền hạ xuống. Bánh bao cùng lạp xưởng một trái một phải dắt lấy chân của hắn. Nhanh cút cho ta xuống tới. Tránh hết ra. Kèm theo trận trận ánh chớp. Đản bá đi tới Gaia đưa tay. Một đầu ngón tay điểm tại trên người của đối phương. Được rồi. Mang đi đi. Xì xì ánh chớp bên trong. Gaia co quắp một trận. Cuối cùng lè lưỡi bị lạp xưởng kéo ra ngoài. Màu nâu mèo nhìn thấy từng màn. Trái tim cũng là bay nhanh bắt đầu nhảy lên. Sau đó Triệu Diệu vừa chỉ nơi xa bị nhốt ở trong lồng feral mèo nói ra. Thấy một con kia hay chưa? Tiến đến không nghe lời. Sau đó bị ta một cọng lông nhổ. Tươi sống đem hắn rút ra thành hiện tại cái dạng này. Triệu Diệu lời nói này. Còn có hắn đầy mặt nụ cười bộ dáng. Tại màu nâu mèo xem ra quả thực là nụ cười của ác ma. Nghe được thân thể của hắn không ngừng run. Trên người lông tóc bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi quan hệ. Mau không đứt rời xuống tới. Bay đến khắp nơi đều là. Một bên Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Hắn sở dĩ mang con mèo này tiến đến. Liền là muốn thông qua mèo tới thu thập thuyền tiêu hương tình báo. Này nhưng so sánh người dễ dàng hơn. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Triệu Diệu hỏi. Ngươi tên là gì? Màu nâu mèo nhỏ giọng nói ra. Triệu Tứ. Triệu Tứ A. Thuyền tiêu hương tình huống. Chúng ta cơ bản đều đã nắm giữ. Nhưng nhìn tại ngươi coi như có chút lương chi mức. Chúng ta có thể cho ngươi một cái thẳng thắn phối hợp cơ hội. Triệu Diệu nói ra. Nói một chút đi. Ngươi đều biết chút gì đó. Triệu Tứ lập tức cúi đầu. Thành thật khai báo nói. Những chuyện này đều là Miêu lão làm. Chúng ta đều là bị buộc. Không có biện pháp nào. Chấm ngoặc kép. Tại Triệu Tứ kể ra bên trong. Thuyền tiêu hương trước kia cũng là một cái thuần phác. Tự nhiên bình thường nông thôn. Thế nhưng từ khi siêu năng mèo bắt đầu thức tỉnh về sau, thế đạo này liền thay đổi. Đầu tiên liền là Miêu lão. Đó là một cái chỉ có một lão hán thả rông mèo già. Nghe nói so Triệu Tứ ra còn muốn lớn. Toàn bộ trong thôn mèo vượt qua một nửa đều cùng hắn có liên hệ máu mủ. Mà chính là từ Miêu lão đã thức tỉnh về sau, bắt đầu dùng năng lực của mình theo những người khác trên người ép tiền tài. Thế nhưng thuyền tiêu hương dạng này thâm sơn cùng cốc có thể có bao nhiêu tiền? Thế là Miêu lão dần dần đem phái người ra ngoài. Đem phụ cận 10 dặm 8 hương người lừa qua tới ép khô. Tiếp theo là điện thoại lừa dối. Internet lừa dối. Càng nhiều người thậm chí siêu năng mèo. Sứ đồ đều lâm vào cái này vòng xoáy. Mà toàn bộ thuyền tiêu hương cũng tại Miêu lão thao túng phía dưới. Dần dần đã biến thành một cái lừa dối tập đoàn. Người người đều có thể đem người sứ khác lừa qua tới ép tiền tài mà làm quang vinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.